Đích gà thiên kim, chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Dụ đường qua đi, chính là Vĩnh Ninh cùng Thẩm Ngọc đăng cửa chợ Vây Mãn đều là xem náo nhiệt đám người, Đồng Hương bá tánh còn không có trở về, mỗi người đều tới rồi. Bọn họ hướng Phùng Dụ đường trên mặt ném đá lá cải, biểu đạt nội tâm phẫn uất. Khương Lê rất xa đứng ở trong đám người, mang đấu lạp, không cho người nhìn thấy nàng. Khương Nguyên Bách hiện giờ xứng cho nàng thị vệ, nhưng thật ra nhiều gấp đôi. Ở đình nghị thượng Khương Lê cách làm, hung hăng mà đắc tội Thành Vương. Thành Vương nhất định sẽ tìm cơ hội trả thù, vì để ngừa vạn nhất, Khương Nguyên Bách mấy ngày nay đều không cho Khương Lê ra cửa. Hôm nay vẫn là Khương Lê trộm ra tới. Khương Nguyên Bách kia một ngày ở đình nghị sau, từng hỏi qua nàng, vì sao này cọc án tử cuối cùng liên lụy đến lại là Vĩnh Ninh công chúa. Sáng sớm đối Khương Nguyên Bách theo như lời, đều không phải là Vĩnh Ninh công chúa mà là hữu tướng Lý Trọng Nam. Thẳng đến đình nghị bắt đầu sau, nghe được Vĩnh Ninh công chúa tên, Khương Nguyên Bách kinh ngạc không thôi. Nếu sớm biết rằng này án cùng Vĩnh Ninh công chúa có quan hệ, Khương Nguyên Bách quyết định sẽ không tùy ý Khương Lê như thế hành động. Khương Lê chỉ nói, phụ thân, này án đích xác cùng hữu tướng Lý Trọng Nam có quan hệ, chỉ là so với Lý Trọng Nam, Vĩnh Ninh công chúa thư tín càng là chuẩn xác. Đình nghị thượng sự ngài cũng nhìn thấy, Lý Trọng Nam giúp đỡ Thành Vương, là Thành Vương người, nói Vĩnh Ninh công chúa vẫn là Lý Trọng Nam, kết quả là, đều là giống nhau đạo lý. Nhưng cuối cùng Vĩnh Ninh công chúa cũng vẫn chưa chứng thực tội danh. Khương Nguyên Bách nói, đúng không, Khương Lê lúc ấy chỉ trả lời một câu, chính là phụ thân, lại xem ra ngày, này tội danh, luôn có một ngày sẽ chứng thực. Hiện giờ chúng ta cũng chỉ đương trước thời gian đã biết kết quả, đến nỗi ngày sau, chờ xem chính là. Khương Nguyên Bách vẫn là không tin, nhưng việc này tới rồi hiện tại, đã không có cứu vãn đường sống. Huống hồ Khương Nguyên Bách cũng thấy rõ, Hồng Hiếu Đế kia một ngày ở đình nghị thượng thái độ, rõ ràng là thiên hướng với Khương Lê. Có lẽ chính là hy vọng lợi dụng Tiết Gia một án tới chèn ép Thành Vương. Hồng Hiếu Đế thái độ, Khương Nguyên Bách vô luận như thế nào đều không thể làm bộ không biết. Bởi vậy cũng chỉ có thể đem việc này từ bỏ, nhưng trong lòng, đến tột cùng đối Khương Lê tự chủ trương nổi lên không mừng. Khương Lê cũng không để ý tới, Đồng Nhi cùng Bạch Tuyết dù cho ngày thường cũng coi như gan lớn, nhưng nhìn đến hành hình hình ảnh, vẫn là bưng kín yến kinh. Nhưng thật ra Khương Lê, không chớp mắt nhìn chằm chằm Phùng Dụ Đường, thẳng đến hắn tắt thở. Phùng Dụ Đường vây cánh đã một lưới bắt hết, Hồng Hiếu Đế cũng một lần nữa nhâm mệnh Tương Dương Đồng Hương Tân Huyện Thừa. Vị này Tân Huyện Thừa Khương Lê tuy rằng không phải thực hiểu biết, nhưng ít ra có Phùng Dụ Đường vết xe đổ, hắn cũng không dám làm ra cái gì chuyện khác người. Tiết Hoài Viễn Khương Lê liền lưu tại Yến Kinh Thành, làm Tiết Hoài Viễn một người hồi kinh, Khương Lê cũng là không yên tâm. Huống hồ Hồng Hiếu Đế miệng vàng lời ngọc, quảng chiêu thiên hạ thần y. Vì Tiết Hoài Viễn chữa bệnh, Khương Lê cũng tính toán làm Tiết Hoài Viễn lưu tại Yến Kinh, đi thăm danh y, nhìn xem một ngày kia có thể hay không làm Tiết Hoài Viễn khôi phục thần trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lưu tại Khương gia, Khương Nguyên Bách lại là không đáp ứng, huống hồ Khương gia, Khương Lê cũng sợ Quý Thục Nhiên vì đối phó chính mình, ngược lại lấy Tiết Hoài Viễn xuống tay. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ phải đem Tiết Hoài Viễn phó thác cấp Diệp Minh Dục. Diệp Minh Dục tạm thời không tính toán hồi Tương Dương, Diệp Thế Kiệt hiện giờ ở Yến Kinh Thành làm quan, Diệp Minh Dục đột nhiên bắt đầu sinh một cái ý tưởng, tưởng một lần nữa ở Yến Kinh Thành đem Diệp gia sinh ý làm lên. Hiện giờ có Diệp Thế Kiệt cùng Khương Lê này hai tầng quan hệ, nghĩ đến Diệp gia sinh ý sẽ so từ trước càng tốt. Diệp Minh Dục muốn lưu lại cùng Diệp Thế Kiệt cùng nhau trụ, tự nhiên Tiết Hoài Viễn cũng liền phó thác cấp Diệp Minh Dục. Gần nhất Diệp Minh Dục võ công không tồi, bên người thủ hạ lại đều là giang hồ nhân sĩ, nhiều ít có thể giữ được Tiết Hoài Viễn an toàn. Thứ hai, Tiết Hoài Viễn mấy ngày nay cùng Diệp Minh Dục cũng ngốc nhiều, trừ bỏ Khương Lê bên ngoài, thân cận nhất người chính là Diệp Minh Dục. Diệp Thế Kiệt nhưng thật ra không ý kiến, Diệp Minh Dục kêu khổ không ngừng, hảo hảo một cái giang hồ nhân sĩ, cố tình hiện giờ đến một tấc cũng không rời trở thành Tiết Hoài Viễn hộ vệ kiêm nha hoàn, cũng không phải là một kiện dễ dàng sự. Nhưng Khương Lê trịnh trọng chuyện lạ thỉnh cầu hắn, Diệp Minh Dục mềm lòng, cũng chỉ đến đáp ứng xuống dưới. Hành hình xong, Khương Lê cùng Đồng Nhi Bạch Tuyết hướng xe ngựa kia đầu đi đến. Trong lòng cân nhắc, đồng hương này đầu sự tạm thời là hạ màn, kế tiếp, nàng là hoàn toàn đắc tội Thành Vương cùng Vĩnh Ninh công chúa. Thành Vương có lẽ còn sẽ không nhanh như vậy ra tay, nhưng là Vĩnh Ninh, nhất định sẽ ở ngắn nhất thời gian tìm tới môn tới. Thực mau, nàng muốn đối mặt, chính là tạo thành Tiết gia một môn oan án đầu sỏ gây tội, Vĩnh Ninh cùng Thẩm Ngọc Dung. Xe ngựa ngừng ở đường phố chỗ ngoặt chỗ đầu hẻm, Khương Lê đi vào xe ngựa trước mặt, ở Đồng Nhi nâng hạ lên xe ngựa. Đồng Nhi cùng Bạch Tuyết cũng muốn đi lên, bỗng nhiên nghe được Khương Lê thanh âm từ bên trong truyền đến. Từ từ, Đồng Nhi cùng Bạch Tuyết không rõ nguyên do. Khương Lê dương mắt nhìn về phía trong xe ngựa người. Hồng y thanh niên không những không có tu hú chiếm tổ tự trách, ngược lại tư thái tự phụ yêu nhã, tay cầm quạt xếp, ý cười dịu dàng nói. Nhị tiểu thư, Khương Lê dừng một chút, ở hắn đối diện ngồi xuống. Quốc công gia, cơ hành cư nhiên liền như vậy trắng trợn táo bạo vào được hắn xe ngựa, có thể nghĩ, mã sa phu cũng sớm đã bị hắn thay đổi. Quốc công gia tới tìm ta, là vì chuyện gì? Khương Lê hỏi, hắn nói, ngươi không tới tìm ta, ta chỉ có tới tìm ngươi. Khương Lê lược một suy nghĩ, đình nghị thượng, ít nhiều quốc công gia thay ta nói chuyện, Khương Lê vô cùng cảm kích. Không cần cảm tạ, là Thành Vương quá xuẩn, ta nhìn không được. Hắn xinh đẹp con ngươi, có thể rõ ràng mà chiếu ra Khương Lê bóng dáng, lay động trong đó, hoạt sắc sinh hương, cơ hành nói. Bất quá ngươi nhưng thật ra ra ngoài ta dự kiến, vòng lâu như vậy vòng, rốt cuộc đem Tiết Phương Phỉ sự tình nhảy ra tới. Chương 129 chúng ta, luyến thượng ngươi 630, đích gả thiên kim mới nhất chương. Bất quá ngươi nhưng thật ra ngoài ta dự kiến, vòng lâu như vậy vòng, rốt cuộc đem Tiết Phương Phỉ sự tình nhảy ra tới. Chỉ một câu, làm Khương Lê không khỏi ngẩng đầu lên nhìn về phía cơ hành. Một lát sau, nàng cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc công gia nói chính là nơi nào lời nói, việc này cùng Tiết Phương Phỉ có quan hệ gì? Nga, cơ hành cười cười, ngươi không phải vội vã vì Tiết Phương Phỉ sửa lại án xử sai. Mới ở đình nghị phía trên nói ra Tiết Phương Phỉ tên. Người như vậy, Vĩnh Ninh công chúa cũng sẽ không sung sướng. Hắn đa trí gần yêu, người sự tình gì đều không thể gạt được hắn đôi mắt. Nhưng Khương Lê không ngờ tới. Dù vậy, hắn vẫn là nghĩ tới ở Tiết gia một án chung, Tiết Phương Phỉ quan hệ. Hơn nữa, còn như vậy mong, vì sao phải vì Tiết Phương Phỉ sửa lại án xử sai? Khương Lê bất động thanh sắc nói, nàng không phải không giữ phụ đạo. Cùng người tư thông, trung thư xá lang Thẩm Ngọc Dung nhớ cũ tình, không có thể hiu nàng. Ai biết ông trời mở mắt, thực mau liền thu nàng đi, cũng coi như gieo gió gặt bão. Người như vậy, vì sao phải vì nàng sửa lại án xử sai? Nàng nói lên chính mình tới, mặt không đổi sắc, nếu là người bình thường, cũng quyết định không thể tưởng được hắn có thể nói như vậy chính mình. Cơ hành cười một tiếng, thân mình bỗng nhiên đi phía trước dò xét một đoạn. Ý vị thâm trường đánh giá Khương Lê thần sắc, bỗng nhiên thấp giọng cười nói. Vì sao phải vì nàng sửa lại án xử sai, ngươi không phải nhất rõ ràng sao? Khương Lê ngẩn ra, nói, ta không rõ quốc công gia đang nói cái gì. Ngươi người này, yêu ghét thực rõ ràng. Cơ hành đạm nói, chẳng lẽ chính ngươi không phát hiện, ngươi nói đến Thẩm Ngọc Dung thời điểm, liền câu Thẩm đại nhân cũng không xưng. Hắn cùng ngươi có thù oán đi. Cơ hành không chút để ý thưởng thức quạt xếp, Vĩnh Ninh công chúa cũng cùng ngươi có thủ oán, hắn là ở trần thuật ngữ khí, đều không phải là nghi vấn, hắn đã sớm đã biết, cũng tin tưởng chính mình phán đoán. Khương Lê trong lòng suy nghĩ vài cái, nói, quốc công gia, ngươi biết bọn họ quan hệ, cơ hành nhìn nàng, Khương Lê thật sâu hít một hơi, cơ hành rốt cuộc đã biết nhiều ít, nàng cũng không rõ ràng, nhưng có một chút có thể khẳng định, cơ hành biết đến. Xa xa so nàng tưởng tượng còn muốn nhiều. Chính mình một mặt giả ngu, ngược lại sẽ làm cái này minh hữu sinh ra không mừng. Chỉ bằng thẳng thắn thành khẩn một ít, giữ lại cuối cùng bí mật, thật thật giả giả, nói thẳng ra, có lẽ có thể thu được một ít không tưởng được thu hoạch. Quốc công gia chỉ cái gì? Chỉ Vĩnh Ninh công chúa cùng Thẩm Ngọc Dung keo đầu gối hợp nhau, tình thâm như biển. Nàng nói chảo phúng, nghe cơ hành cũng là cười nhạt. Nghe người ngự khí rất có vài phần chua xót, chẳng lẽ là ngươi cũng ái mộ tiểu Thẩm đại nhân? Cơ hành nói, mới có thể trong lòng ghen ghét, chua xót, Quốc công gia thật là nói đùa, ta nhưng không cảm thấy Thẩm Ngọc Dung đáng giá ái mộ. Vậy kỳ quái, Cơ Hành rất có hứng thú mà nhìn chằm chằm nàng. Tiểu Thẩm đại nhân dung mạo tuấn mỹ, ôn tồn lễ độ, Yến Kinh Thành thích hắn quy nữ nhiều đếm không xuể. Ta xem ngươi cũng là tình đậu sơ khai tuổi tác, cơ nhiên không thích như vậy tuấn tiếu đại nhân. Hắn khen ngược, lúc này thế nhưng cùng Khương Lê đàm luận khởi như vậy nói chuyện không đâu sự. Khương Lê cười lạnh một tiếng, Thẩm Ngọc Dung nói đến cùng cũng chỉ là trong đó thư xá lang, lại vô gia tộc duy trì, với ta mà nói, cũng bất quá là từ đê tiện thảo dân trung không từ thủ đoạn hướng lên trên bò người một trong số đó thôi. Ta cũng là Khương gia tiểu thư, luận khởi môn đăng hộ đối, hắn Thẩm Ngọc Dung còn chưa đủ tư cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời này nói có thể nói là hết sức nói móc khả năng sự, Khương Lê chính mình cũng không nghĩ tới, một ngày kia, sẽ từ chính mình trong miệng nghe được như vậy khắc nghiệt nói. Nếu là Thẩm gia người ở chỗ này, chỉ sợ muốn chọc giận phát cuồng. Nhưng nàng chính là muốn nói, lúc trước Vĩnh Ninh công chúa nói nàng dòng dõi thấp kém, không xứng với đã thăng chức rất nhanh Thẩm Ngọc Dung. Hiện giờ nàng quý vi thủ phụ thiên kim, liền tính là thăng chức rất nhanh Thẩm Ngọc Dung, ở trong mắt nàng cũng không đáng giá nhắc tới, bất quá là kẻ ăn cơm mềm nam nhân mà thôi. Người vì đồng hương bá tánh bôn tẩu, ăn uống một chỗ, không chê đối phương thân phận đê tiện, tới rồi Tiểu Thẩm đại nhân nơi này, lại ngại hắn ra cảnh bần cùng, xem ra ngươi đối Tiểu Thẩm đại nhân thành kiến rất sâu a, chẳng lẽ có huyết hải thâm thù. Hắn cười khanh khách đáp lời, những câu đều là thừa. Khương Lê cười nói, ta bất quá nói chính là lời nói thật mà thôi. Huống hồ quốc công gia tuy rằng luôn mồm khen ngợi Thẩm Ngọc Dung, theo ý ta tới, Thẩm Ngọc Dung không kịp quốc công gia một cây tóc. Vô luận là dung mạo thanh tao, gia cảnh địa vị, cũng hoặc là văn thao võ lược, mưu trí thủ đoạn, Thẩm Ngọc Dung đều kém quốc công gia quá nhiều. Cùng với bị Thẩm Ngọc Dung như vậy phàm phu tục tử mê hoặc, chi bằng vì quốc công gia như vậy thiên nhân khuynh đảo. Không phải sao, arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30, unmute, powered by Clear Studio, flow, Cơ Hành lẳng lặng nhìn nàng, một lát sau, đột nhiên cười rộ lên, hắn nói. Người nhưng thật ra thực có thể nói, Khương Nguyên Bách tự xưng là văn thần thanh lưu, hắn nữ nhi lại dài quá một chương mật đường dạng miệng. Nếu không phải con người của ta vững tâm như thiết, chỉ sợ thật sự sẽ luyến tiếc ngươi. Khương Lê mỉm cười, nàng đương nhiên sẽ không ngốc đến cho rằng chính mình nịnh hót lời nói có thể thảo đến Cơ Hành tâm hoa mở rộng ra. Trên thực tế, ở vào Cơ Hành vị trí, ngày thường sợ là muốn nghe đến vô số câu như vậy nịnh hót lời nói. Nếu là Cơ Hành thật sự dễ dàng như vậy bị lấy lòng, cũng liền sẽ không có hắn. Hỉ nộ vô thường, nói đến, bất quá duỗi tay không đánh cười mặt người, huống hồ làm thấp đi Thẩm Ngọc Dung nâng lên Cơ Hành, nàng cũng là rất vui với đi làm. Nhưng là ngươi hành động, đã khiến cho Thẩm Ngọc Dung cùng Vĩnh Ninh chú ý, Cơ Hành nói. Kế tiếp, bọn họ liền sẽ đối phó ngươi, đa tạ quốc công gia nhắc nhở. Khương Lê nhìn hắn, thực nghiêm túc nói, nhưng là quốc công gia đã từng nói qua, ta mệnh là của ngươi. Không ai có thể từ ngươi trong tay đoạt đồ vật, bao gồm ta mệnh. Cho nên ta không lo lắng, bởi vì ta tin tưởng quốc công gia. Tiểu gia hỏa, ngươi muốn đem ta vòng đi vào. Hắn một đôi trường mắt động lòng người, đựng đầy đều là lương bạc thanh tình, nói. Ta nói rồi muốn bảo ngươi mệnh, cũng không phải là cho ngươi đương bên người thị vệ. Bắc Yến trong triều, tưởng cầu được ta phù hộ, chỉ sợ ngươi ra không dậy nổi cái này giá. Lời này chính là 10 phần cuồng vọng, nhưng Khương Lê hiểu được, Cơ Hành không có nói sai. Thành Vương đều muốn cầu được Cơ Hành phù hộ, đó là bên ngoài thượng bị Cơ Hành cự tuyệt, liền. Không thể vì ta sử dụng liền diệt trừ, ý niệm cũng không dám có thể thấy được như thế. Khương Lê nói, nguyên nhân chính là vì quốc công gia là Bắc Yến trung nhất có thể phù hộ ta người, cho nên ta mới hy vọng có thể cầu được ngài phù hộ. Ta tính toán việc, đại nghịch bất đạo, thả gian nan thật mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một không cẩn thận liền sẽ liên lụy bên người, cho nên có một số việc ta chỉ có thể một người đi làm. Nhưng lại khó. Ta cũng muốn làm đến, quốc công gia, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, phong thủy thay phiên truyền, tuy rằng trước mắt ta thấp cổ bé họng, đối với ngươi mà nói chỉ là một cái không có tác dụng gì thiên kim tiểu thư, nhưng giả lấy thời gian, cho ta thời gian, chưa chắc liền không thể trợ quốc công gia giúp một tay. Ngươi người như vậy tiểu, khẩu khí đảo rất lớn, muốn giúp ta, hắn lắc lắc cây quạt, còn quá nhỏ điểm nhi, ít nhất ta cho rằng, ta so Thành Vương bọn họ, càng đáng giá quốc công gia tin cậy. Cơ hành nâng đỡ Thành Vương, muốn cho đương kim triều đình đạt thành ba phần trạng thái, nhưng lại muốn Hồng Hiếu Đế dựa vào hắn, Thành Vương có thể làm được, đơn giản chính là một cái cân bằng trạng thái. Nhưng Khương Lê cho rằng, Thành Vương tình nguyện cân bằng, căn bản liên tục không được bao lâu. Hồng Hiếu Đế cùng Thành Vương mâu thuẫn không phải một sớm một chiều hình thành, ở đình nghị thượng bọn họ hai người ngươi tới ta đi, đã ý vị sâu xa. Chỉ sợ về vị trí này huyết chiến, không lâu lúc sau liền sẽ đã đến. Khi đó Khương gia, không biết sẽ đảo hướng nào nhất phái. Khương gia cũng đang ở trong đó, một cái không tốt, cũng sẽ trở thành trận này tranh đấu vật hy sinh. Từ xưa đến nay, quân không thấy kết cục như vậy nhiều đếm không xuể. Cơ hành nhìn nàng trong chốc lát, nói, thôi, ngươi đi làm chuyện của ngươi đi, Khương gia bên trong sự, ta không thể nhúng tay quá nhiều. Nếu ngươi mọi việc đều phải ta cứu giúp, ngươi liền không có đến ta phù hộ giá trị. Chúng ta quốc công phủ trong hoa viên dưỡng hoa, trừ bỏ lớn lên đẹp, cây cây đều có kỳ hiệu. Ali, hắn gọi tên nàng ôn nhu, nhưng lời nói lại như là muốn đem thế gian tàn khốc nhất chân tướng lột cho nàng xem. Ở Yến Kinh, muốn sống sót dễ dàng, sống được hảo lại rất khó. Đặc biệt là giống ngươi như vậy, hy vọng dựa vào chính mình người. Ta không thể nói ngươi vụng về, chỉ có thể nói ngươi thiên chân, nhưng ngươi hẳn là may mắn, ta không chán ghét ngươi thiên chân. Cho nên ngươi tâm tâm niệm niệm sự, về Thẩm Ngọc Dung cùng Vĩnh Ninh, ta sẽ không nhúng tay. Đó là chuyện của ngươi, hắn nói, Khương Lê chậm rãi cười rộ lên, nàng nói, đa tạ quốc công gia. Cơ hành không nói cái gì nữa, hắn đi xuống xe ngựa, đột nhiên nghĩ tới cái gì, từ trong tay áo lấy ra một vật, ném cho Khương Lê, nói. Người nếu là có cái gì yêu cầu, thổi lên này chạm canh gác. Các ngươi Khương phủ có ta người, sẽ đến tiếp ứng ngươi. Xem như đưa cho ngươi lễ vật, hắn không có quay đầu lại, trong thanh âm mang theo đạm bạc ý cười, như là than thở, lại như là ôn nhu chúc phúc. Chúc ngươi được như ước nguyện, cơ hành rời đi. Bạch Tuyết cùng Đồng Nhi bỗng nhiên thấy trên xe ngựa xuống dưới cái đại nam nhân, cũng là hoàng sợ. Đãi thấy rõ ràng là cơ hành, rồi lại thoáng yên tâm một ít. Khương Lê cùng cơ hành quan hệ tựa hồ không tồi, ít nhất mỗi lần gặp qua cơ hành lúc sau, Khương Lê cũng không có biểu hiện ra không mừng cảm xúc. Đồng Nhi cùng Bạch Tuyết đều không phải Khương Nguyên Bách người, tự nhiên cũng không cần đem việc này báo cùng Khương Nguyên Bách. Hơn nữa các nàng hai người từ trước cũng không phải trường cư bên trong phủ, không bằng khác nha hoàn cổ hù. Cảm thấy cùng xa lạ nam tử tự mình gặp mặt đó là đại không nghịch. Trở lên xe sau, Đồng Nhi ổn Khương Lê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nương, mới vừa rồi quốc công gia như thế nào tới xe ngựa? Là có chuyện gì sao? Không có việc gì. Khương Lê nhìn trong lòng bàn tay cái còi, Bạch Tuyết theo nàng ánh mắt, cũng thấy được kia chỉ cái còi. Nói, này cái còi làm hảo tinh xảo, tuyết trắng tế xứ cái còi đỉnh, nở rộ một đóa màu đen mẫu đơn. Đó là như vật tiểu xảo sự vật thượng, kia hoa mẫu đơn cũng miêu tả mảy may tất hiện, sinh động như thật. Khương Lê đem cái còi thu hảo, nói, đúng vậy, cơ hành cho nàng cái còi, cũng cam chịu một sự thật. Hắn tuy rằng đoán không được chính mình chính là Tiết Phương Phỉ, nhưng đối với chính mình phải làm sự. Tương lai đối phó Thẩm Ngọc Dung cùng Vĩnh Ninh công chúa, vì Tiết Phương Phỉ Tiết Chiêu tỷ đệ hai người lật lại bản án, lại là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Hắn đã biết, hắn sẽ không hỏi đến, hắn cam chịu, thời điểm mấu chốt, hắn còn sẽ ra tay tương trợ. Nàng vì thế lại có một cái lợi thế, vẫn là Bắc Yến trong triều, lớn nhất lợi thế. Tuy rằng này lợi thế yêu cầu nàng trả giá đại giới. Mà hiện tại này đại giới đến tột cùng là cái gì còn không quá trong sáng. Nhưng Khương Lê cho rằng, đây đều là một cọc không lỗ sinh ý, thế cho nên trong tương lai, nàng cơ hồ có thể không sợ gì cả. Nàng chỉ cần làm tốt mưu hoa, đến nỗi có thể hay không làm, có dám hay không làm, có cơ hành, nàng không có gì sợ quá. Chính như cơ hành theo như lời, công chúa trong phủ, Vĩnh Ninh công chúa đang ở nổi trận lôi đình. Phùng Dụ Đường bị hình phạt treo cổ xử tử, đến chết cũng chưa nói ra Vĩnh Ninh công chúa tên. Nhưng Thành Vương nói cho Vĩnh Ninh, mặt ngoài là như thế này, nhưng hình bộ Chu Đức Chiêu sau lại từ Phùng Dụ Đường trong miệng bộ ra cái gì, không thể hiểu hết. Hồng Hiếu Đế tuy rằng trên mặt đãi chuyện này không có miệt mài theo đuổi, nhưng làm Khương Lê ở đình nghị thượng vì Tiết Hoài Viễn sửa lại án xử sai, đã biểu lộ Hồng Hiếu Đế thái độ. Hồng Hiếu Đế muốn xử trí đối phó Thành Vương, đã không còn là bí mật. Một hồi Tiết ra án tử, liên lụy ra Bắc Yến triều đình ám lưu dũng động. Thành Vương đã trở về cùng Lưu Thái Phi thương nghị có quan hệ Hồng Hiếu Đế sự. Hồng Hiếu Đế càng là không che giấu đối Thành Vương sát ý, cũng liền ý nghĩa, khoảng cách kia một ngày tiến đến không xa, bọn họ muốn bắt đầu vì khởi sự làm chuẩn bị. Đối với Vĩnh Ninh công chúa tôi nói, triều đình thượng dung truyền nàng cũng không để ý, ở nàng xem ra, thiên hạ sớm hay muộn là xưng vương, chờ tới rồi kia một ngày, nàng địa vị chỉ biết càng cao, không có gì không chiếm được đồ vật. Trước mắt nàng nhất sốt ruột nhất cáu giận, thế nhưng là Khương Lê. Khương Lê ở đình nghị thượng tướng tiết ra một án liên lụy đến chính mình, này cũng liền thôi, rốt cuộc không có gì chứng cứ. Nhưng cố tình ở cái này mấu chốt nghi thượng, nàng khó khăn thuyết phục Lưu Thái Phi, chọn ngày liền cùng Hồng Hiếu Đế thuyết minh cố ý muốn Thẩm Ngọc Dung làm phò mã sự, Thẩm Ngọc Dung cũng đồng ý. Cố tình ở ngay lúc này, tiết ra một án bại lộ, đã dần dần bị Yến Kinh Thành quên đi, Tiết Phương Phi lại bị người nhắc tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy, đừng nói nàng cùng Thẩm Ngọc Dung thành thân, chỉ cần nàng cùng Thẩm Ngọc Dung hơi chút nhấc lên một ít quan hệ, đi thân mật chút, những cái đó bắt gió bắt bóng người liền sẽ nói, Vĩnh Ninh công chúa chính là vì cùng Thẩm Ngọc Dung ở bên nhau, mới chỉ thị Phùng Dụ Đường hãm hại Tiết Hoài Viễn hạ ngục. Bực này thủ đoạn, nói không chừng lúc trước Tiết Phương Phỉ cùng người tư thông, trong đó cũng đại hữu văn chương. Muốn cho Tiết Phương Phỉ trên người nước bẩn rửa sạch sẽ, lại làm nàng trở thành Yến Kinh Thành chung cái kia tài mạo song tuyệt đệ nhất mỹ nhân, Vĩnh Ninh tuyệt đối không đồng ý. Để cho nàng lo lắng là Thẩm Ngọc Dung bởi vì này án, muốn nàng đem cùng chính mình việc hôn nhân tạm thời phóng một phóng. Cùng Thẩm Ngọc Dung ân ái lâu như vậy, Vĩnh Ninh công chúa cũng sớm đã thăm dò Thẩm Ngọc Dung tính nết. Thẩm Ngọc Dung hành sự nhất cẩn thận, lại quán sẽ cân nhắc lợi hại, chuyện này đối hắn có hại mà vô lợi, Thẩm Ngọc Dung tuyệt đối sẽ một lần nữa suy tính cùng nàng việc hôn nhân. Ít nhất hiện tại sẽ không cùng nàng thành thân, Thẩm Ngọc Dung chờ nổi, nàng Vĩnh Ninh công chúa lại chờ không nổi, này trong đó nếu là trên đường ra cái gì sai lầm nhưng làm sao bây giờ? Nàng gấp không chờ nổi mà muốn chiếm hữu hắn. Nhưng hiện tại Thẩm Ngọc Dung lùi bước, Vĩnh Ninh công chúa suýt nữa vì thế sự cùng hắn trở mặt. Nhưng Thẩm Ngọc Dung bướng bỉnh thực, lúc này, liền Vĩnh Ninh cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Nàng không làm gì được Thẩm Ngọc Dung, liền đem thù hận tất cả chuyển rời đến Khương Lê trên người. Nếu không phải Khương Lê xen vào việc người khác, muốn đi truy cứu Tiết gia án tử, như thế nào hồi nháo đến như thế hoàn cảnh. Vĩnh Ninh công chúa hoài nghi Khương Lê căn bản chính là cố ý. Chính mình khi đó phân phó Phùng Dụ Đường ám sát Khương Lê, không biết vì sao thế nhưng không có thành công, còn bị Khương Lê mang theo đồng hương người giết đến Kinh Thành, giết chính mình một cái đột nhiên không kịp phòng ngừa, ở đình nghị nâng lên ra bản thân tên, rõ ràng chính là cố ý, nàng đã sớm biết chính mình đối nàng hạ sát thủ, ngược lại phản đem một quân. Vĩnh Ninh công chúa trong lòng thậm chí phỏng đoán, Khương Lê khả năng đã sớm biết chính mình chính là Phùng Dụ Đường chủ tử sau lưng. Đều không phải là ngẫu nhiên biết được thư tín. Tiết Phương Phỉ tên này, cũng không phải nàng thuận miệng nói ra. Nói không chừng Khương Lê liền Tiết Phương Phỉ nguyên nhân chết đều biết. Nàng đến tột cùng đã biết nhiều ít. Vĩnh Ninh công chúa, cọ, một chút đứng dậy, mặt mày gian tràn đầy nôn nóng. Về Tiết Phương Phỉ sự, cảm kích người đều bị nàng xử lý. Nàng tự nhận làm vạn vô nhất thất, sẽ không có người khác biết. Nhưng không biết vì sao. Khương Lê xuất hiện, làm nàng sinh ra một loại ẩn ẩn cảm giác bất an, tổng cảm thấy Tiết Phương Phỉ án tử, làm không lắm ổn thỏa. Không được, nàng mặt mày gian hiện lên một tia tàn bạo. Khương Lê không thể sống ở trên đời này. Tiết Phương Phỉ đã chết, có quan hệ Tiết Phương Phỉ sự tình, Tiết gia sự tình, đều hẳn là giống như Tiết Phương Phỉ giống nhau, chôn sâu dưới mặt đất, không người nhắc tới, theo thời gian trôi đi, trên đời không còn có bọn họ tồn tại quá dấu vết. Khương Lê nếu chạm vào Tiết gia bí mật, chẳng sợ chỉ là khả năng, nàng cũng không có sống thêm trên thế giới này lý do. Trảm thảo muốn trừ tận gốc, ai làm nàng chính mình suy nghĩ, cố tình mắt trông mong cùng Tiết Gia nhấc lên quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công chúa, không thể. Vĩnh Ninh công chúa bên người cung nữ Mai Hương nói. Hiện giờ Tiết Gia án tử vừa qua khỏi, Thành Vương Điện Hạ nói qua, Hoàng thượng không biết âm thầm ở chủ tính cái gì. Nếu là cái này mấu chốt nhi thượng Khương nhị tiểu thư xảy ra chuyện, chẳng phải là cho Hoàng thượng đối phó chúng ta công chúa phủ cơ hội. Huống hồ Khương nhị tiểu thư không phải người thường gia, bên người thị vệ đông đảo, muốn Yến Kinh thành trung xuống tay, khó tránh khỏi lưu lại dấu vết. Công chúa, thật sự quá mạo hiểm, Mai Hương là Vĩnh Ninh công chúa tâm phúc, Vĩnh Ninh công chúa thập phần tín nhiệm nàng. Vĩnh Ninh công chúa nhíu mày, không kiên nhẫn nói. Này cũng không được, kia cũng không được, Khương Lê căn bản chính là không đem bổn cung để vào mắt, chẳng lẽ bổn cung mặc cho nàng như vậy kiêu ngạo. Nếu không phải nàng, bổn cung cùng Thẩm Lang gì đến nỗi nhau đến như thế đồng ruộng. Bổn cung ở trên tay nàng ăn mệt, chẳng lẽ muốn yên lặng nuốt xuống không thành. Sao có thể, Vĩnh Ninh công chúa ương ngạnh quán, đích xác không có như vậy kẻ câm ăn hoàng liên, đắng mà không nói được tình huống. Mai Hương đi tới, đỡ Vĩnh Ninh công chúa một lần nữa ngồi xuống, mềm nhẹ vì nàng chùy vai, nói. Công chúa, không phải không đối phó Khương nhị tiểu thư, mà là không thể ở hiện tại lúc này. Chờ nổi bật hơi chút qua đi, công chúa mới hạ thủ cũng không muộn. Nói dễ dàng, Vĩnh Ninh công chúa cười lạnh một tiếng, bổn cung hiện tại nhớ tới chuyện này, liền hận không thể lột tiện nhân này ra, ngươi muốn bổn cung nhẫn nại, nói dễ hơn làm. Kỳ thật công chúa, đều không phải là muốn nhẫn nại, Mai Hương nhẫn nại tính tình nói. Có một số việc, không cần công chúa tự mình động thủ. Kia Khương nhị tiểu thư tuy rằng nhìn ôn nhu, nhưng ở Khương gia gây thù chuốc oán cũng không ít, nếu là có người thế công chúa động thủ, công chúa cái gì đều không cần làm, chỉ còn chờ ngồi thu ngư ông thủ lợi thì tốt rồi, chẳng phải cũng là mỹ sự một cọc. Cách chương